Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi, chương 432, lời nguyền của quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, một, tiểu đào đào, trong không gian hệ thống trắng xóa Huyền Nhi dường như vẫn cảm nhận được giọng nói ôn nhu, lẫn cử chỉ hành động một đời kia bám lấy cô. Âm thanh hệ thống vang lên, chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành nhiệm vụ 100, điểm kinh nghiệm được thưởng là 100.000, cập nhập thông tin đã thay đổi, tên, Huyền Nhi, tuổi, 20, điểm kinh nghiệm, 3.375.000. 9 triệu, sở trường, nấu ăn trung cấp, dị năng không gian cấp 9 cao cấp, dị năng hệ lôi cấp 10 cao cấp, dị năng hệ băng cấp 10 cao cấp, diễn xuất cao cấp, đồng y trung cấp, đạo cụ, mùi hương hoa sen tự nhiên, bí tịch cửu âm chân kinh, lời chúc hào quang miêu tộc, tình yêu của quận chúa, hào quang thánh mẫu, cấp bậc cao cấp, tiểu tỷ tỷ lần này du lịch vui chứ, Huyền Nhi mơ hồ liếc mắt nhìn nam nhân tuấn tú trong y phục cổ trang. Trên tay cầm chiếc quạt nhỏ, nhẹ nhàng phe phẩy. Hệ thống chó chết, mi có gì muốn nói không? Chấm, không lẽ tiểu tỷ tỷ đánh hơi được chuyện gì? Bổn hệ thống ta phối hợp với hệ thống 333 rất là cẩn thận. Chắc chắn không có để lộ. Hệ thống một mực lên tiếng chối cãi khủ. Tiểu tỷ tỷ tỷ là muốn ta nói chuyện gì? Cái gì ta cũng đều không biết. Huyền Nhi, mẹ kiếp, nói đi Triệu Nam Thiên hắn là công lược giả phải không? Một hồi lâu, yên lặng tới đáng sợ. Đang tiếp thu nhiệm vụ tiếp thu thành công. Tự động cập nhập nhiệm vụ, Huyền Nhi, hệ thống chó chết, mi sớm biết tay lão nương, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên medocchuyenchu.net, hãy tôn trọng tác giả, không re-up mang tác phẩm đi bất cứ web nào, mọi thắc mắc xin liên hệ Facebook Phạm Mi, tiểu đào đào, âm thanh trẻ con vang lên một cách giòn tan kèm theo là tiếng người lớn xen lẫn. Eo, eo, eo, eo, eo, bạch, bạch, bàn tay già nua vỗ vỗ lên chiếc mông nhỏ của ả đứa bé. Ngoan đừng khóc để mễ đặt tên cho con, ngoan ngoãn, nào, à ơi, à tiếng dỗ rành xen lẫn tiếng ru đầy ma mị, bên cạnh đó nữ nhân nằm liệt giường máu ở dưới hạ thân tuôn ra mơ hồ ướt đẫm tấm đệm. Điều đặc biệt rằng hai mắt cô ta nổi đầy tia máu, bàn tay cấu chặt lên tấm đệm mỏng. Ánh mắt hận thù và tình yêu thiêng liêng mẫu tử đang đấu lẫn nhau. Mễ bà, giúp tôi nuôi nấng nó, van xin bà, giúp tôi, giết, tao giết hết chúng mày thịt. Tao muốn thịt, bà già kia, đưa đứa bé cho tao. Nữ nhân nằm trên giường điên cuồng rung lắc đầu mình, tiếng van xin lẫn âm thanh như quỷ khóc lẫn lộn vào nhau, máu từ miệng chảy ra mỗi lúc một nhiều. Đối diện nữ nhân đó, là một bà lão tuổi hơn 100, gương mặt nhăn nheo trắng nhợt. Trên đầu mọc lên một cái sừng lớn, một tay bồng bé gái mới sinh, một tay hung hăng rắc gạo nếp lên người nữ nhân kia. Miệng lẩm bẩm thần chú liên hồi, những nắm gạo nếp kia, phả lên người nữ nhân. Khiến cô ta gào lên đau đớn, thân thể bốc lên làn khói trắng, mùi hôi tanh tỏa ra nồng nhiệt. Buông tha cho nữ nhân vô tội này, nếu không đừng trách ta vô tình. Quỷ từ phương nào mau xuất, ha ha, mễ bà đừng tưởng chuyện này sẽ xong. Bảy đứa con trai của bà, nhớ chứ, bà sẽ sớm đoàn tụ với chúng thôi. Ta nguyền rủa đứa bé này, đầy 18 tuổi phải ăn thịt uống máu người để sống. Ha ha ha, mễ bà toát mồ hôi đầy trán, phả hết gạo nếp lên người nữ nhân đang bị quỷ nhấp. 5 phút sau, mọi chuyện trở thành bình thường, nhưng tiếng gào hét vẫn văng vẳng đâu đây. Lúc này Huyền Nhi cảm giác được thân thể mình thật nhỏ bé. Sau mông nhỏ như có gì đó mọc ra. Eo, eo, eo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết tiệt cư nhiên lại xuyên thành đứa bé. Cách chương.